Lưu Manh Lão Sư, chương 1491, Hoa Thế Thông mời ăn cơm 1, góc truyện audio.com, hướng ta nói xin lỗi. Hoàng Hà Mẫn kỳ quái hỏi han, là a ta thừa nhận ta trước kia là thích ngươi nhưng ngươi hiện tại có bạn trai ngươi nhóm trong lúc đó lại là tương thân tương ái ta tuyệt đối sẽ không lại có này tâm ý của nó. Ta lần này tới là thành tâm giao ngươi này người bằng hữu mời ngươi ăn một cái cơm rau dưa được không? Hoa Thế Thông trên mặt lộ ra chân thành. Trừ phi ngươi không nghĩ giao ta đây người bằng hữu không chịu tha thứ ta. Hoàng Hà Mẫn do dự một lần nàng không biết Hoa Thế Thông thái độ làm người bất quá bằng nàng trước kia vẫn đối với của mình nho nhã lễ độ nàng cảm thấy được Hoa Thế Thông người này không sai. Hơn nữa thiện lương nàng cũng muốn hướng Hoa Thế Thông giải thích ngày đó nếu không phải có hỗ trợ của hắn Trần Thiên Minh không thể nhanh như vậy tiếp thụ của mình. Bởi vậy nàng ngượng ngùng địa đối Hoa Thế Thông nói, Hoa ít ngươi chờ một chút ta cùng lái xe nói xuống. Nói xong nàng hướng bên kia đi đến, lái xe, Hoàng Hà Mẫn nhanh như vậy còn có lái xe, Hoa Thế Thông trong mắt mau toát ra quang đến đây không thể tưởng được cái kia Trần Thiên Minh như vậy có tiền còn phái lái xe cấp vàng Hà Mẫn. Bất quá có tiền thì sao, mình không phải là cũng có tiền sao, hơn nữa hôm nay chính mình chẳng những muốn lên Hoàng Hà Mẫn còn muốn chụp của nàng lõa chiếu nhìn nàng còn có lợi hại hay không. Nghĩ đến ngày đó Trần Thiên Minh làm cho mình xấu mặt Hoa Thế Thông tự phát hỏa. Hừ nếu như mình không báo thù này chính mình sẽ không kêu Hoa Thế Thông. Hoàng Hà Mẫn đi đến bên kia đối trong xe bảo tiêu nói. Huynh đệ ta muốn cùng người bằng hữu ăn cơm ta không ngại ngươi ăn giữa trưa cơm nếu không ngươi đi về trước. Bảo tiêu lắc đầu nói. Tẩu tử không cần ngươi đi đâu vậy ta liền đưa ngươi đi đâu vậy sau đó ta ở dưới mặt chờ ngươi đến lúc đó cho nữa ngươi về nhà. Này không tốt quá lãng phí của ngươi thời gian. Hoàng Hà Mẫn ngượng ngùng nói. Tẩu tử ngươi có điều không biết lão đại an bài ta đi theo ngươi chính là ngươi ở bên ngoài tất cả an toàn từ ta phụ trách nếu ta không đi theo ngươi xảy ra chuyện ta như thế nào đối mặt lão đại đâu. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng ta ngươi lúc ăn cơm ta cũng ở dưới mặt ăn cơm nhưng lại có thể chi trả. Bảo tiêu cười nói, Hoàng Hà Mẫn nghe bảo tiêu nói như vậy mới biết được này bảo tiêu cùng lái xe là không đồng dạng như vậy. Nghĩ đến Trần Thiên Minh vì nàng mà tốn nhiều như vậy tài lực cùng với nhân lực trong lòng nàng ngọt lịm nguyên lai hắn thật là thích của mình. Hiện tại Hoàng Hà Mẫn tựa như một cái cô bé lọ lem lập tức biến thành công chúa cảm giác có điểm không thích ứng. Tựa như này cỗ xe quý báu xe đẩy về sau hoàn toàn về nàng chi phối bảo tiêu chính là nàng chuyên dụng lái xe nếu như có chuyện hắn tựu đi theo không có việc gì tựu ở nhà chờ đợi. Đây là nàng trước kia tại Di huyện hoàn toàn không nghĩ cố chuyện tình chớ đừng nói chi là hiện tại gặp. Vậy được rồi ta đi cùng kia người bằng hữu nói xuống. Hoàng Hà Mẫn nói, tẩu tử ngươi một hồi hay ngồi xe của ta không cần ngồi người khác. Bảo tiêu nhắc nhở Hoàng Hà Mẫn, tuy rằng Hoa Thế Thông là Hoàng Hà Mẫn bằng hữu nhưng hắn là nam bảo tiêu hay là muốn cẩn thận một chút. Này ta biết Hoàng Hà Mẫn gật gật đầu, nàng bây giờ là Trần Thiên Minh nữ nhân nên tị hiềm thời điểm như muốn tị hiềm. Hoàng Hà Mẫn đi đến Hoa Thế Thông bên người Hoa ít chúng ta đi làm sao ăn cơm. Ngươi dẫn đường đi sao ta ngồi xe của ta. Vậy được rồi ngươi đi theo chúng ta. Góc truyện audio.com, đi, Hoa Thế Thông nghe Hoàng Hà Mẫn nói như vậy đành phải thôi. Chúng ta hiện tại đi Hoa Mỹ khách sạn, đây là mui xe tập đoàn cấp dưới khách sạn tuy rằng phong cách cùng khách sạn Huy Hoàng kém rất nhiều nhưng Hoa Thế Thông hay tuyển trên nơi này bởi vì kia là địa bàn của hắn muốn như thế nào chơi tựu như thế nào chơi. Mà khách sạn Huy Hoàng lại không giống với nếu như mình ở nơi nào làm loạn lời nói chịu thiệt chính là mình. Khách sạn Huy Hoàng hậu trường cứng rắn thật sự cũng không phải là Hoa Mỹ tập đoàn có khả năng nhắm chúng lên. Hoa Thế Thông xe bắt đầu về phía trước mặt chạy ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa một cái bảo tiêu đối với hắn nói. Hoa ít người đàn bà kia còn mang theo lái xe lại đây có thể có điểm phiền toái. Ta kháo có phải hay không các người chỉ biết ăn cơm à? Hoa Mỹ khách sạn là địa bàn của chúng ta hơn nữa các người bốn bình thường không phải thổi võ công của mình đến cỡ nào lợi hại sao? Nếu cũng không thể giải quyết một nam một nữ này lời nói vậy các ngươi cũng không muốn đi theo ta. Hoa Thế Thông tức giận địa mắng. Ta không phải ý tứ này ta chỉ là nhắc nhở ngươi một lần mà thôi không chỉ nói hai người kia chính là 20 người cũng không là đối thủ của chúng ta. Kia bảo tiêu tự tin nói. Bọn họ bốn đều là Hoa Thế Thông hoa số tiền lớn mời đến bảo tiêu mỗi người tiền lương là 10 vạn. Cho nên bọn họ đương nhiên là luyến tiếc vứt bỏ phần này công tác. Trước Hoa Thế Thông nói giúp hắn muốn làm ước lượng chuyện này mỗi người còn lại thưởng 50 vạn. Từ từ lần trước Hoa Thế Thông phụ thân của Hoa để ý bị một đám người bịt mặt quần ẩu nằm viện sau hắn đã cảm thấy kiếm được nhiều hơn nữa tiền cũng là không có dùng là hay thỉnh một vài võ công cao cường bảo tiêu qua bảo vệ mình mới được. cho nên hiện tại Hoa Để Ý cùng với Hoa Thế Thông bên người đều có một vài bảo tiêu bảo hộ. Người không cần sợ không phải là một cái Trần Thiên Minh sao? Cũng không phải mỹ nhân tập đoàn Trương Lệ Linh, hơn nữa cho dù là Trương Lệ Linh thì sao? Ta vừa rồi không có chơi nàng, hơn nữa chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn tại M thị nhiều năm, cho dù là thị ủy bí thư cùng với thị trưởng cũng phải nhìn ba của ta sắc mặt, còn dùng sợ cái kia Trần Thiên Minh sao? Hoa Thế Thông đắc ý nói, Hoa Mỹ tập đoàn là M thị nộp thuế nhà giàu, thị ủy bí thư cùng với thị trưởng đương nhiên không dám đắc tội bọn họ, ngược lại phải được thường theo chân bọn họ nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, sợ bọn họ một cái mất hứng đem sản nghiệp cấp chuyển rời đến khác tiết kiệm thị, kia M thị thu nhập từ thuế cùng với tài chính thu vào sẽ giảm bớt. Bảo tiêu ngựa trên hướng Hoa Thế Thông cười quyến rũ, đối Hoa Ít nói đúng, chúng ta là sẽ không sợ bọn họ. Tới rồi Hoa Mỹ khách sạn, Hoa Thế Thông ngựa cao thấp xe đi nghênh đón Vàng Hà Mẫn. Tiểu Mẫn, ta đã đặt phòng tài xế của ngươi, tựu ở dưới lầu ăn đi, ta cũng vì hắn đặt tốt lắm đồ ăn. Hoa Thế Thông không nghĩ cái kia yên tĩnh công ty bảo tiêu theo sau vội vàng nói. Hảo, ngươi tựu ở dưới mặt ăn cơm đi, đến lúc đó ta xuống lần nữa tới gọi ngươi. Hoàng Hà Mẫn vừa lòng gật đầu, như vậy hộ vệ của mình cũng sẽ không đói bụng. Dạ, bảo tiêu thấy Hoa Thế Thông đã sắp xếp xong xuôi, hắn cũng không nhiều nói. Hoa Thế Thông ngựa trên mang theo Hoàng Hà Mẫn đi lên lầu này, bốn bảo tiêu mặc dù không có trực tiếp theo sau nhưng là âm thầm sau đó đi lên giúp Hoa Thế Thông trông cửa. Hoa Thế Thông đem Hoàng Hà Mẫn, góc chuyện audio.com, mang tiến vào một cái phòng bên trong, tuy rằng trang hoàng không phải rất xa hoa nhưng là có nghỉ ngơi đang lúc, còn có tiểu phòng khách tách ra. Tiểu Mẫn, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng hiện tại trích có hai người chúng ta người nhưng ta chỉ đem ngươi là bằng hữu, không sẽ tái có ý kiến gì không? Ta hôm nay mời ngươi ăn cơm, một là vì trước kia quấy rầy ngươi chỉ bồi tội, hai là giao ngươi này người bằng hữu. Ngươi về sau coi như ta là đại ca của ngươi, nếu cái kia Trần Thiên Minh dám khi dễ ngươi, ngươi tựu nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hoa Thế Thông lời nói được phi thường tốt nghe. Hoa Ít, cảm ơn ngươi, ta cũng ngượng ngùng, trước kia ngươi thường xuyên tìm ta ăn cơm, ta còn không có với ngươi ăn cơm xong lần trước bởi vì có việc lại ăn phải không? Lần này ta mời ngươi ăn khi ta bồi tội. Hoàng Hà Mẫn nói, nàng mới sẽ không lo lắng, từ khi nàng thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau, Trần Thiên Minh tự giúp nàng đả thông kinh mạch, lại dạy nàng một vài võ công, trả lại cho nàng trước đưa vào một năm công lực. Nàng bây giờ cho dù là hai ba cái tráng niên nam nhân cũng không phải là của nàng đối thủ. Cho nên hắn căn bản không sợ Hoa Thế Thông bây giờ đối với nàng mấy chuyện xấu. Hơn nữa hộ vệ của nàng còn ở dưới lầu chờ, có chuyện gì mình có thể ngựa trên gọi điện thoại gọi hắn đi lên. Trần Thiên Minh nói kia bảo tiêu huynh đệ võ công của cho dù là 10 nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy Hoàng Hà Mẫn còn có cái gì phải sợ, người không chỉ nói lần này là ta thỉnh, Hoa Thế Thông vỗ trong ngực nói. Hắn ngựa trên gọi tới người bán hàng làm cho nàng mang thức ăn lên. Hoa Thế Thông kế hoạch hay là tại trong rượu hạ để Hoàng Hà Mẫn ăn, chính mình cởi quần áo làm cho mình trên, như vậy chính là thích méo mó. Hoàng Hà Mẫn cũng biết Hoa Thế Thông có tiền cũng không cùng hắn khách khí. Nàng nghĩ dù sao lúc này đây cho dù là cùng Hoa Thế Thông đến kết thúc, mọi người về sau là bằng hữu bình thường, lần trước khiếm hắn coi như là trả. Chỉ chốc lát sau người bán hàng trên rượu và thức ăn AP, đồ ăn là tứ đồ ăn nhất, canh rượu là một lọ bình thường rượu đỏ. Hoa Thế Thông nói, Tiểu Mẫn, tuy rằng này đốn không có lần trước khách sạn huy hoàng tốt như vậy nhưng coi như là tâm ý của ta, ngươi không cần ghét bỏ. Sẽ không, Hoa Ít, ngươi nói như vậy tựu rất khách khí. Hoàng Hà Mẫn nhìn kia bình rượu ngượng ngùng nói, ta sẽ không uống rượu. Hoàng Hà Mẫn nhớ rõ Trần Thiên Minh kể không cần một mình cùng nam nhân uống rượu. Hoa Thế Thông nghe Hoàng Hà Mẫn không uống rượu vội vàng nói. Tiểu Mẫn, đây là rượu đỏ số ghi không cao, ngươi chỉ là uống một chút là có thể thôi. Ta một người uống rượu có ý gì đâu. Hoa Thế Thông vừa nói vừa hướng nữ người bán hàng khiến một cái ánh mắt. Nữ người bán hàng hiểu ý mà đem bình rượu đắp mở ra, kỳ thật kia bình rượu sáng sớm tự mở ra, sau đó vì Hoa Thế Thông cùng với Hoàng Hà Mẫn chén rượu đều đảo mãn rượu rồi. Này là mạn tính hình ăn, muốn một hồi mới bắt đầu dược tính chỉ. Hoa Ít, ta sẽ không uống rượu, nếu không ta lấy trà đại quán ba. Hoàng Hà Mẫn vừa nói vừa cầm lên chén trà. Hoa Thế Thông có điểm luống cuống, kia trà là không có kê đơn, có thể tính là Hoàng Hà Mẫn uống đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chẳng lẽ mình muốn bá vương ngạnh thượng cung, nghĩ đến nếu như là như vậy kia vốn không có Hoàng Hà Mẫn ăn làm cho mình thể hiện tốt một chút. Không được a, ta uống rượu ngươi uống trà này tính cái gì a? Ngươi cứ uống một, góc chuyện audio.com, ly được không? Hoa Thế Thông nói, Hoa Ít, ta sẽ không uống rượu, cho dù là uống một chén cũng sẽ say. Hoàng Hà Mẫn đương nhiên là không chịu uống rượu. Nàng hiện tại chuẩn bị vì Trần Thiên Minh sinh cái hài tử, vì yêu sinh yêu dục nàng cũng chắc là không biết uống rượu. Hoa Thế Thông thấy Hoàng Hà Mẫn nói được khẳng định như vậy, hắn chỉ có dụng hạ một cái kế hoạch. Hoàng Hà Mẫn không chịu uống rượu hắn cũng dự liệu được. Kia như vậy đi, ngươi không uống rượu vậy uống đồ uống đi, sao này tổng nên được rồi đi sao? Hoa Thế Thông cười nói, đồ uống lý cũng là dưới có, đây là một đã sớm chuẩn bị tốt. Được rồi vậy đồ uống đi sao? Hoàng Hà Mẫn nghĩ nghĩ nói, uống đồ uống chắc là không biết đối thân thể có thương tổn quá lớn, nàng còn là có thể uống một chút. Tiểu thư mau cho chúng ta trên một lọ đồ uống lại đây. Hoa Thế Thông cao hứng nói, nữ người bán hàng gật gật đầu vội vàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau nàng lại đã trở lại cầm một lọ nước chanh. Tiên sinh này có thể chứ? Nữ người bán hàng hỏi, có thể ngươi vì vị tiểu thư kia thật một ly đi sao? Hoa Thế Thông hưng phấn mà nói. Chỉ cần Hoàng Hà Mẫn nốc đồ uống hắn là có thể ôm nàng đến cái kia tiểu nghỉ ngơi thời gian hào hào mà phạm. Nhìn nàng còn trang sức không trang sức, thanh cao một hồi cho nàng chụp một cái rõ ràng DV. Nghĩ đến đây Hoa Thế Thông càng thêm hưng phấn. Hoàng Hà Mẫn nhìn người bán hàng đảo mãn nước chanh, nàng hướng người bán hàng mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ. Này nước chanh nàng là có thể uống, hàm có không ít vitamin, đối thân thể cũng có ích. Cách chương.